One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 396, sư đồ quyết đoán. Hải Lý, La Uy thiếu tướng trần chờ một lát, sau đó khẽ kéo bên người binh lính, phù phù một chút liền tiến vào tầng băng trong cái khe. Sau đó dư binh lính học theo, cũng cùng một chỗ nhảy vào trong nước biển. Bất kể có phải hay không là quả thực năng lực giả, toàn bộ đều nghĩ hết biện pháp tiến vào trong biển. Giờ phút này hải quân hướng biển tặc nhóm chứng minh, bọn họ là một cái kỷ luật cỡ nào chỉnh tề đội ngũ. Cũng phải cảm tạ trước đó hỗn chiến, hai người chế tạo tầng băng vốn là chỉ là dùng để đồ lót chuồng, cũng không có cỡ nào kiên cố. Tại vừa rồi loại kia cường độ hỗn chiến hạ, tầng băng sớm đã phá vỡ vụn ra. Này mới khiến bọn họ tùy tiện tìm tới có thể ẩn vào qua khe hở. Bất quá mặc dù đại bộ phận binh lính đều tiến vào trong nước, nhưng là vẫn có thật nhiều người không có phần này tiện lợi. Chỉ có thể hết sức hướng về biên giới chạy tới. Bởi vì bọn hắn chỗ ngồi là Lawyer băng long gào thét trực tiếp chúng đích chế tạo ra hàn băng, bao vây lấy Lawyer ma lực ở bên trong. Trình độ cứng cáp làm cho người giận sôi. Căn bản không có một tia vết rách. Biển quân đều là như thế. Như vậy làm theo hải tặc càng không chịu nổi. Đây chính là Aokiji nói chuyện. Hải tặc nhóm đương nhiên sẽ không giống hải quân phục tùng mệnh lệnh một dạng cấp tốc. Trừ số ít một số người thông minh, hơn người trần chờ lẫn nhau đối mặt, không biết nên không nên tin tưởng hắn. Tỷ như ấy, hắn cũng là một cái không bình thường thông minh gia hỏa. Làm quả thực năng lực giả khắc tinh. Nước biển mặc dù không cách nào để năng lực trực tiếp biến mất, nhưng là đại bộ phận thả ra hình năng lực cũng vô pháp xuyên thấu nước biển, tác dụng tại nước biển phía dưới sinh vật trên thân. Redfield huyết vụ hiển nhiên chỉ là phiêu phù ở mặt biển trở lên, cho nên mặc kệ lại như thế nào hung hiểm, dưới mặt biển đều là an toàn. Không nói hai lời, ấy một cái tay từ trong túi quần móc ra một cái ống dẫn đặt ở bên miệng. Dùng lực thổi hơi, một cái tay khác nhanh nhẹn ở trên người quấn tốt dây gai, trói ở bên cạnh thuyền hải tặc đuôi thuyền. Bên miệng hắn ống dẫn toát ra một cái to lớn bọt khí, không ngừng bành trướng, đang trở nên so đầu hắn còn lớn hơn lúc. Ấy buông ra ống dẫn, đem đầu luồn vào qua. Sau đó hắn vừa nhắm mắt quyết định chắc chắn. Phù phù, nhảy vào hải lý. Ây giờ phút này không bình thường cảm tạ chính mình đã từng dùng một cái thuyền nhỏ lẻ loi một mình phiêu dương quá hải tuế nguyệt. Là đoạn thời gian kia kinh lịch, để cho mình luyện thành một tay cầm lái một tay trói buồm thủ nghệ. Hắn cũng không bình thường cảm tạ làm bạn chính mình cùng một chỗ xông đến Sambodia quần đảo cùng bạn bè. Bởi vì cái này tại chính mình rơi xuống nước sử dụng sau này đến bảo mệnh phao phao cơ khí, là bọn họ đưa cho mình quà sinh nhật. Bằng không, hắn tuyệt đối sẽ trở nên cùng những tên kia một dạng. Nhìn lấy từ mặt biển đến rơi xuống đầu lâu, lôi ra một sợi tơ hồng, chậm rãi rơi xuống đại hải thâm sử, rũ cục lấy tứ chi tung bay ở trong nước biển. Ây lòng còn sợ hãi nuốt ngụm nước bọt. Thực sự là rất cảm tạ. Màn ảnh trở lại tầng băng bên trên. Redfield tinh hồng huyết ngục thể hiện ra khiến cho mọi người mới thôi hoảng sợ lực lượng. Tựa hồ là bởi vì quá nhiều người nhảy vào hải lý để cho mình vô pháp giết chết. Redfield liền tăng tốc huyết vụ ngưng tụ tốc độ. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, này huyết vụ liền không còn là chậm rãi xoay tròn, mà chính là điên cuồng gào thét. Mỗi một đạo tơ máu xuất hiện đều đại biểu cho có một cái đầu người rơi xuống đất. Tại loại này phạm vi lớn khủng bố trong công kích, những thực lực đó không đủ hải tặc cùng hải quân, trong nháy mắt liền chết tại chỗ. Tinh hồng huyết ngục xoay tròn hơn một phút đồng hồ, thẳng đến xác định chính mình vô pháp giết chết hơn người thời điểm, Redfield mới thỏa mãn thu hồi huyết vụ. Phù phù, công kích vừa mới dừng lại, Aokiji liền một đầu gối nửa quỳ trên mặt đất, chính diện tiếp nhận Redfield công kích. Còn tại tinh hồng huyết ngục bên trong ngưng tụ một vòng đủ để trèo chống tầng băng tiến hành phóng ngự, bảo hộ Kizaru cùng Lawyer. cái này sớm đã để thân chịu trọng thương, hắn không chịu nổi gánh nặng. Hiện tại công kích dừng lại, hắn thở phào, đồng thời chính là rốt cuộc chống đỡ không nổi qua. Kizaru, chấm ngoặc kép, đừng nói chuyện Aokiji, ngươi bây giờ vết thương cần phải xử lý mới được. Kizaru cắt ngang Aokiji, nhíu chặt lông mày, có thể bẻ gãy Lawyer Long Dực. Như vậy Redfield công kích rơi vào Aokiji trên thân lại hội là dạng gì? Nhìn lấy Aokiji bụng hồng hắc một mảnh vết thương, Kizaru biết Aokiji không thể tái chiến đấu, bởi vì vừa rồi này một chút rõ ràng là cắm vào Aokiji bụng, đem hắn xuyên qua. Nghe ta nói, Aokiji không để ý đến Kizaru đề nghị, sắc mặt tái nhợt thở hổn hển. Tốc độ ngươi nhanh, mang Lawyer đi trước, ta lưu lại bọc hậu. Bọc hậu, người muốn chết sao hỗn đản? Kizaru không khỏi vì Aokiji ý nghĩ giật mình. Lưu lại bọc hậu, để cho mình đi trước. Độc thân đối mặt khủng bố Redfield, Aokiji căn bản không có bất luận cái gì một tia phần thắng. Cũng đúng thế thật, không có cách nào sự tình a. Aokiji bờ môi trắng bệch, toàn thân không ngừng phát run. Nhìn qua rất lạnh, thật buồn cười đúng không? Một cái đóng băng quả thực năng lực giả vậy mà sẽ cảm thấy lạnh. Nhưng giờ phút này Kizaru cười không nổi. Hắn biết, đó là bởi vì mất máu quá nhiều, nhiệt độ cơ thể hạ xuống. Điểm này, cùng có phải hay không đóng băng quả thực năng lực giả không quan hệ. Aokiji, Kizaru thật sâu canh đồng chỉ liếc một chút, cúi đầu, đưa tay vươn hướng tầng băng thượng lạc á. Trông thấy một màn này, Aokiji vui mừng cười, đối hắn phất phất tay. Đi mau, nhất định phải đem Redfield sự tình mang về, để nguyên soái vụ phải cẩn thận. Ngoặc kép chấm chấm. Minh bạch, Kizaru cắn răng một cái, đem Lawyer tay dựng trên bờ vai, chuẩn bị phát động năng lực. Nhưng là, không hiểu. Đột nhiên, Lawyer thanh âm quanh quẩn tại nho nhỏ băng trong phòng. Hai người đều bị thanh âm này giật mình, nhìn về phía rũ cục lấy đầu Lawyer. Ngươi tỉnh sao? Lawyer, Aokiji chần chờ một lát, chậm rãi mở miệng. Ta không hiểu. Lawyer tựa hồ không có nghe thấy Aokiji tra hỏi, tiếp tục phối hợp đáp trả. Rõ ràng có thể đem đầu hắn mang về, vì cái gì còn muốn chạy trốn? Ông, ma lực chấn động, lam sắc ma văn đã lâu hoạt động, không ngừng biến lớn, quấn quanh ở Lawyer trên thân. Một vòng quay quanh, đem hắn toàn thân cao thấp cấp tốc nhuộm thành lam sắc. Một cái nho nhỏ con rơi, không xứng để cự long chạy trốn. Nhìn lấy trước mắt kiệt sức Aokiji, tỉnh lại Lawyer mỉm cười. Nghỉ ngơi thật tốt đi, Câu gia lão sư, tiếp xuống liền nhìn ta. Nghe thấy lời này, Aokiji cùng Kizaru liếc nhau, ánh mắt bên trong cổ quái hết sức rõ ràng. Nếu như không phải Kenbunsoku cảm giác đối hết sức quen thuộc, bọn họ chỉ sợ cũng đến cho rằng đây là một cái giả Lawyer. Hồ nháo, người được chứng kiến hắn lực lượng, người cũng biết hắn là ai, người lấy cái gì cùng hắn đánh? Aokiji nghiêm túc khiển trách, bây giờ không phải là trước kia, Redfield cũng không phải Kaido, nghe lời, trung thực chạy trốn mới là chính xác. Ta đương nhiên biết hắn là ai. Lawyer trên thân lam sắc đã trải rộng toàn thân, vạn từng tầng long lân bắt đầu chậm rãi hiển hiện. Động vật hệ huyễn thú loại con rơi quả thực hấp huyết quỷ hình thái năng lực giả. Một cái, nhược điểm hết sức rõ ràng quả thực. Lúc này, Kizaru kinh ngạc nhìn lấy Lawyer, dùng tay chỉ sau lưng của hắn. Lawyer, người cánh, lúc trước trong công kích, tất cả mọi người trông thấy Lawyer cánh bị bẻ gãy, rơi vào Redfield bên chân, mà giờ khắc này sau lưng của hắn một lần nữa vươn ra cánh, lại là hoàn hảo không chút tổn hại, càng thậm chí hơn thuyết, so trước đó nhìn qua càng thêm cứng cỏi. Theo Kizaru ánh mắt quay đầu lại, Lawyer thoải mái cười, đây mới là ta tránh thức cánh. Trước kia chút, bất quá là ta long hóa sau mô phỏng đi ra. Nói đến, Câu gia lão sư, Lawyer quay đầu nói với Aokiji, nếu như ta biến không trở lại, sao còn muốn làm phiền ngươi đi cùng Chiến Quốc nguyên soái nói một tiếng. Giúp ta đem một ngày ba bữa một lần nữa an bài một chút. Phải biết một đầu cự long lượng cơm ăn. Thế nhưng là rất khủng bố. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.